Mà thế hai, ba sự, tác giả, Bán Chản Minh Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chú thích. Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Editor, chú thích cần biết trong truyện khí, cộng sinh khí, thuộc một dạng của linh khí, có tác dụng tích cực như nuôi dưỡng thân thể, đề cao sức mạnh, cộng ác khí. Thuộc một dạng linh khí, tạo ra những trạng thái tiêu cực cho đối tượng bị ảnh hưởng. Ví dụ như huyễn tưởng, phóng đại những suy nghĩ xấu trong nội tâm, trận phù, hay còn gọi là bùa trận. Từ đây về sau những từ ghép mình sẽ giữ nguyên Hán Việt để là phù, còn đứng không thì để là bùa. Tuy hơi lộn xộn nhưng giữ nguyên Hán Việt trong các từ ghép nghe hay hơn và có vẻ thần bí hơn. Mỗi trận pháp có một mắt trận và nhiều trận điểm cộng mắt trận. Vị trí trung tâm của trận pháp cộng trận điểm. Các vị trí khác trong trận pháp ngoài mắt trận. Ví dụ như trận pháp có hình tam giác. Trận điểm sẽ là đỉnh ba góc hình tam giác bằng dấu lớn thay đổi quỹ tích hình thành trận pháp. Nói đơn giản như này. Nếu mắt trận là O, trận điểm là A, B, C, D. Bình thường quỹ tích đúng là A, B, O, C, D. Thì thay đổi thành AOBCD chẳng hạn. Tương tự như thế, thay đổi quỹ tích phù pháp, thay đổi hướng vẽ bùa, chỗ đặt bút, như lá bùa hình bên vẽ dưới trước trên sau. Các loại trận pháp, linh trận, trận pháp chứa linh khí, chỉ trận pháp nói chung cộng sinh trận, chỉ những trận pháp hướng về sự sống, tựa như đề cao sức mạnh, nuôi dưỡng thân thể, cụ thể hơn đợi xem ở những chương trong truyện cộng sát trận. Chỉ những trận pháp hồng gây sát thương cho người bị rơi vào. Từ bị thương nhỏ đến lớn. Từ trên cơ thể tới trên tinh thần. Thậm chí có thể làm đối tượng mất mạng cộng huyễn trận. Trận pháp gây những ảo giác, ảo ảnh. Bởi vì nó sản sinh ra ác khí linh thực. Thực vật được nuôi dưỡng dưỡng bằng linh khí. Linh thổ, mứt sốt trái cây là loại chất lỏng sền sệt làm từ trái cây. Tiếng Anh là gem. Sau này mình sẽ edit là mứt sốt trái cây. Nhớ nhá, mứt hoa quả là hoa quả đã đun rồi được sấy khô. Hay bên mình còn gọi là ô mai đó. Nhưng vì ô mai không đúng lắm nên để là mứt hoa quả. Phân biệt nhé. Mứt hoa quả khác với mứt sốt trái cây. Các cấp hành chính xuất hiện trong truyện. Mình sẽ giải thích dựa trên các cấp hành chính tại Việt Nam để mọi người hiểu đây là hình ảnh phân. Cấp hành chính Việt Nam hiện nay. Nguồn Wikipedia, vì thế nên trong một huyện thành sẽ có các thị trấn xung quanh huyện. Các thị trấn là vùng nông thôn, gần rừng, dưới chân đồi núi, có thể nói là vùng hẻo lánh các thôn nằm rải rác, chứ không tụ tập lại, có thể ở xung quanh nhau, cũng có thể cách một, hai ngọn núi, thôn này nằm ở núi A, thôn kia nằm bên núi B ngay cạnh trong một thôn chỉ có từ 20 đến 30 hộ gia đình. Hầu như cùng họ, như tổ dân phố số 5 nhà mình, cùng họ Âu, thì trong chuyện cũng tương tự như vậy. Nhưng có những thôn là sự tập hợp lại của nhiều hộ gia đình khác họ. Nói chung số lượng người trong thôn không đến 500. Thôn trong chuyện tương đương với tiểu tổ thôn trong phân cấp hành chính Trung Quốc hiện nay. Đậu Hà Lan, lúc non ăn cả quả. Lúc quả già bóc vỏ ăn hạt loài ngỗng xuất hiện trong chuyện là ngỗng tử nói về vụ mùa trồng. Lúa nước và giống lúa cộng Việt Nam mình miền Bắc có hai vụ lúa chính. Vụ xuân hay đông xuân hay vụ chiêm. Từ tháng 2 đến tháng 6. Vụ hè hay vụ mùa vụ quan trọng. Từ tháng 6, 7 đến tháng 9 gặt. Về sau còn thêm vụ lúa xuân, lúa thu. Hai vụ này đều ngắn ngày. Xem thêm. https://www.masaiadingsac.com/sach-tu-din-van-noi-soa-choeam-257888.html. Miền Trung, miền Nam có 3 vụ, thậm chí là 4 vụ. Vụ đông xuân, gieo xạ từ cuối năm trước tháng 11, 12 và thu hoạch vào đầu năm sau tháng 2,3. Vụ xuân hè, gieo ngay sau khi thu hoạch lúa đông xuân tháng 2,3 và thu hoạch khoảng tháng 5,6. Vụ hè thu, có ở những vùng đê bao lởng, Nông dân xạ lúa khoảng tháng 6, thu hoạch trong tháng 8,9. Trước khi nước lũ về, vụ thu đông, có những nơi vùng đê bao khép kín. Vụ hè thu phải chạy lũ nên gieo trồng muộn hơn. Gieo cuối tháng 8,9 và thu hoạch cuối tháng 11. Đầu 12, tìm hiểu thêm về các vụ lúa ở đồng bằng SCL. http://www.baomoi.com/leua-nối-vu-nối-ba-nối-au-nối-dbscl-sa-n-lua-tang-lua-c-14626385.epi. Cộng còn ở trong chuyện, mình nghĩ vụ lúa được chia ra làm 3 vụ: vụ xuân hè, hè thu, thu đông. Bởi vì đông xuân trồng lúa mì rồi, tương tự thì hè thu sẽ là lúa vụ giữa, rơi vào tầm tháng 4, 5, 6, 7. Còn kết hợp trồng ngô trong những tháng khô nữa. Vì cây ngô chịu nóng, ít chịu úng, trồng và thu hoạch tầm tháng 6,7, 8,9. Có hai loại lúa, lúa thuần và lúa lai. Lúa thuần tức là lúa thuần chủng, có kiểu gen đồng hợp trội hoặc đồng hợp lạn. Còn lúa lai là lúa được tạo thành khi hai lúa có kiểu gần đồng hợp trội kết hợp với lúa có kiểu gen đồng hợp lạn. Tham khảo sinhhocvietnam.com. Người áp dụng thành công công nghệ lúa lai đầu tiên là giáo sư Viên Long Bình. Gen Long Bình, người Trung Quốc, bắt đầu nghiên cứu năm 1964. Năm 1973 đưa ra lô hạt giống đầu tiên bắt đầu sản xuất. Ông được mệnh danh là che đẻ của lúa lai. Lúa lai khác với lúa thuần ở chỗ hạt giống chỉ sử dụng một lần. Nếu làm giống lần hai thì sẽ rất dễ cho ra lúa lép. Không được như lúa thuần, nhưng bởi vì lúa lai có được những ưu điểm của lúa bố mẹ như chống chịu sâu bệnh, năng suất cao, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nên bây giờ người dân thường hay sử dụng lúa lai. Có điều đến lúc cần thì sẽ gặp khó khăn trong chuyện mua giống. Tham khảo luazao.blogspot.com via huyentisaigontimes.vn. Hết chương.